thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 6, chạm mặt tại trung tâm thương mại Royal P3, góc truyện audio.com, và cứ lần lượt như thế, cả ba nhỏ còn lại đều gặp rắc rối khi đi mua hàng. Nhưng nghĩ tụi nó thua chắc, bạn sai rồi, không những tụi nó không thua mà tụi nó còn làm cho mấy con nhỏ nào đó, vẽ mặt nữa. Đúng 5 giờ chiều, tụi nó gặp nhau tại quán ăn, khi nó đang gọi đồ ăn thì, xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi đây được không? Một giọng nữ vang lên, tụi nó ngước mắt lên nhìn, thì ra là tụi hắn và 4 con nhỏ đi cùng. Nó liếc qua 3 con nhỏ bạn bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, cả 3 nhỏ hiểu ra và ngay lập tức gật đầu. Jen nở một nụ cười và nói thay nó, các bạn cứ tự nhiên. Và thế là tụi hắn cùng 4 nhỏ đó ngồi xuống. Nó tiếp tục gọi đồ ăn, cho em, bla, bla. Nó gọi đồ ăn trong khi đó tụi hắn và 4 nhỏ kia trố mắt ra nhìn. Nó không phải người, còn tên phục vụ thì cứ đứng đó nhìn nó chằm chằm. Nè, tôi đọc từ nãy giờ anh có chịu ghi không vậy? Nó quát khi để ý được tên phục vụ không hề ghi những món mà nó gọi. Tôi xin lỗi. Quý khách có thể đọc lại được không ạ? Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi quay ra phía Liz. Liz, giúp tao, nhận được mệnh lệnh của nó. Liz quay qua chỗ tên phục vụ và nói lại những món mà nó gọi. Nhưng mà bằng một giọng lạnh băng không chút cảm xúc làm mọi người bất chợt rùng mình. Chứ nó, sau khi tên phục vụ đi, Jin mới nói, ê, hình như tên phục vụ đó để ý tới Cherry thì phải. Hơ hơ, đó là chuyện đương nhiên. Cherry nhà mình dễ thương như vậy thì ai mà không thích. Jen nói làm tụi nó phải bật cười. Còn tụi hắn và 4 nhỏ kia hình như đã bị tụi nó cho ăn bơ rồi thì phải. Sau 10 phút, đồ ăn được dọn ra và tụi nó lao vào ăn. Còn tụi hắn và 4 nhỏ kia thì sao? Khi nhìn thấy tụi nó ăn ngon lành thì cũng phải ăn thôi. Ăn xong thì tụi nó lái xe về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa. Cách chương.